Cố tiên sinh, ta khuyên ngươi lương thiện. Tác giả, Dư San San. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 97, chapter 97. Trình Lâm Lâm đến thực đúng giờ. 3 giờ chiều, Vưu Vị đi đến hành chính đi thời điểm. Trình Lâm Lâm đã muốn ngồi ở bên trong chờ nàng. Vưu Vị cười nghênh tiến lên, ngồi xuống liền hỏi, làm sao Lâm Lâm vội vã như vậy tìm ta? Hành chính đi phục vụ viên cho Vưu Vĩ bưng lên một ly cà phê. Trình Lâm Lâm trước mặt thả lại là nước, trái cây. Vưu Vĩ nhìn thoáng qua, cảm thấy rất kỳ quái. Trình Lâm Lâm luôn luôn là uống trà hoặc là cà phê. Vưu Vĩ còn nhớ rõ Trình Lâm Lâm nói qua, nàng không thích uống nước trái cây, uống nhiều quá hội vị toan. Vưu Vị thấy thế, đối phục vụ sinh nói, cho vị nữ sĩ này thượng một chồng hàm vị tiểu bánh quy. Phục vụ viên rất nhanh đi. Trình Lâm Lâm có chút kinh ngạc nhìn Vưu Vị, nói, không hổ là bộ hành chính chủ quản, ta nhớ ta chỉ nói qua một lần dạ dày ta không tốt, ngươi liền nhớ kỹ. Vưu Vị cười nói, nơi này tiểu bánh quy là dùng tiểu soda làm, bao nhiêu có thể trung hòa một chút nước trái cây toan. Trình Lâm Lâm tự đáy lòng nói, cảm ơn Vưu Vĩ, không khách khí, bất quá ta nhớ ngươi luôn luôn là uống trà cùng cà phê, hôm nay thế nào đổi nước trái cây? Trình Lâm Lâm dừng một giây mới nói, ta gần nhất thân thể tình trạng không quá thích hợp uống trà cùng cà phê. Vưu Vĩ nhớn mi, giật mình, theo bản năng nhìn về phía Trình Lâm Lâm trang phục, thấy nàng ngay cả giày cao gót cũng không mặc, quần áo cũng so bình thường xuyên được dày. Vưu Vĩ, chẳng lẽ ngươi? Trình Lâm Lâm thẳng thắn đạo, đúng a, ta mang thai. Vưu Vĩ nở nụ cười, chúc mừng. Trình Lâm Lâm cũng cười một chút, song này tươi cười lại chợt lóe mà chết, mi mày còn có chút ưu sầu. Vưu Vĩ nhất thời nhớ tới trước cô thừa cho nàng nhắc nhở, chẳng lẽ Trình Lâm Lâm bây giờ lo lắng thật sự là bởi vì Tần Huy? Lúc này hàm vị tiểu bánh quy bị đưa lên, chờ phục vụ sinh rời đi, Trình Lâm Lâm lên tiếng lần nữa, đúng rồi, ta cũng muốn chúc mừng ngươi, nghe nói ngươi sắp trở thành Diệu Uy khách sạn tổng giám đốc, tập đoàn bên kia bên trong cơ bản đã muốn xác định, nếu quả thật là nói như vậy, ngươi liền sẽ là Diệu Uy khách sạn từ trước tới nay tối tuổi trẻ tổng giám đốc, cũng là duy nhất một nữ nhân ngồi trên tổng giám đốc vị trí. Vưu Vĩ ngược lại là rất bình tĩnh, còn chưa tới chúc mừng thời điểm, hiện tại chỉ là bước đầu định ra nhân tuyển, cũng không biết tương lai có thể hay không sinh biến. Trình Lâm Lâm hỏi, như thế nào, ngươi giống như không có ta tưởng tượng chung cao hứng như vậy, ngươi sợ sẽ có biến số? Vưu Vĩ, nhân sinh của ta kinh nghiệm nói cho ta biết, bất cứ nào còn chưa có xảy ra sự, cũng có thể sẽ thay đổi. Tại được chuyện trước, tuyệt không thể qua loa cho mình hy vọng, bằng không hy vọng càng lớn thất vọng càng lớn. Trình Lâm Lâm an tĩnh nhìn Vưu Vĩ một lát, đột nhiên nói, ta còn nghe nói, ngươi vì ngồi trên tổng giám đốc vị trí, ngay cả chính mình lão sư đều không bỏ qua. Vưu Vĩ như cũ thật bình tĩnh, chỉ là cười nhạt một tiếng, thật có việc này? Trình Lâm Lâm, cái kia vị trí liền trọng yếu như vậy? Vưu Vĩ, đối với ta cá nhân mà nói, đúng vậy. Lâm Lâm, ngươi không phải ta, ngươi từ nhỏ ăn sung mặc sướng, ngươi sẽ không ngoài sáng bạch như là như ta vậy. Nữ nhân vì leo đến làm cho chính mình có cảm giác an toàn vị trí là cỡ nào gian nan sự, hơn nữa dù cho ta thật sự đến cái kia vị trí, cùng ngươi bây giờ có được hết thảy so sánh cũng không đáng giá nhắc tới. Nhưng là hiển nhiên Trình Lâm Lâm cũng không thừa nhận, cũng nói như thế. Nàng buông xuống mắt, tự giễu cười một thoáng, nói: "Ngươi thật cảm giác ta có gì đó thực đáng giá được nhắc tới sao?" Vưu Vĩ không nói. Trong nháy mắt đó nàng bắt được Trình Lâm Lâm rất nhỏ biểu tình. Ngay sau đó, Trình Lâm Lâm liền lên tiếng lần nữa: "Tuy rằng ta ngươi nhận thức thời gian không lâu, nhưng ta thực sẽ xem người. Theo sự hiểu biết của ta đối với ngươi, ngươi không phải loại kia sẽ vì một cái chức vị liền nhắm vào chính mình lão sư nữ nhân. Hoặc là nói, còn có cái khác, càng đại mục đích tại thúc đẩy ngươi làm như vậy." Vưu Vĩ nhíu mày, hỏi lại: "Nga, ta đây sẽ bởi vì cái gì đâu?" Trình Lâm Lâm lại không trả lời, vòng ra nói: "Kỳ thật ta hôm nay tới là chính thức mời ngươi tới tham gia Tần Huy tiệc sinh nhật." Trình Lâm Lâm vừa nói vừa từ trong bao cầm ra hai chương thiệp mời, đẩy đến Vưu Vĩ trước mặt. "Đây là ngươi cùng cô thừa thiệp mời, phiền toái ngươi giúp ta chuyển giao." Vưu Vĩ cầm lấy nhìn thoáng qua, nói: "Tốt, chúng ta nhất định đến đúng giờ." "Sao sao sao?" Trình Lâm Lâm đi sau, Vưu Vĩ lại đang hành chính ba lý làm một lát, một bên uống cà phê một bên làm rõ ý nghĩ. Trình Lâm Lâm đặc biệt đến đây một chuyến phi thường khác thường. Nếu mục đích chỉ là đưa hai chương thiệp mời, Trình Lâm Lâm đại khả lấy cho người thay thế lao, hoặc là trên di động nói một tiếng là được. Vưu Vĩ cầm lấy thiệp mời nhìn nhìn, vòng ra lại nghĩ, nàng lần đầu tiên nhìn thấy Trình Lâm Lâm là tại Trình Lâm Lâm cùng Tần Huy nhà mới trong. Khi đó là cố thừa dẫn tiến. Theo lý thuyết cố thừa cùng này đôi vợ chồng quan hệ hẳn là do nàng quen thuộc mới đối. Như thế nào lần này Trình Lâm Lâm lại làm cho nàng đến chuyển giao thiệp mời cho cố thừa đâu? Còn nữa, Trình Lâm Lâm lời nói vừa rồi trong tựa hồ còn ẩn giấu không ít huyền cơ. Trình Lâm Lâm chỉ tại một câu cuối cùng điểm đến Tần Huy sinh nhật sự. Phía trước nhắc tới đều là Diệu Uy khách sạn thay đổi nhân sự, còn có nàng cùng Lâu phó tổng chức vị chi tranh. Trình Lâm Lâm còn nói, tập đoàn bên kia bên trong đã muốn định ra tân nhiệm tổng giám đốc nhân tuyển. Chuyện này xuất từ Trình Lâm Lâm miệng, chẳng lẽ không kỳ quái sao? Ngay cả Tần Huy đều không có cùng nàng đề cập qua. Trình Lâm Lâm căn bản không phải Diệu Uy người, như thế nào đột nhiên đối với nàng nói như vậy? Hoặc là chính là Trình Lâm Lâm quả thật lấy đến tin tức, hoặc là chính là Trình Lâm Lâm cố ý nói cho nàng nghe, chỉ là vì muốn nhìn phản ứng của nàng. Tối có ý tứ là Trình Lâm Lâm sau này còn nói như vậy một câu: "Ngươi không phải loại kia sẽ vì một cái chức vị liền nhắm vào chính mình lão sư nữ nhân. Hoặc là nói, còn có cái khác càng đại mục đích tại thúc đẩy ngươi làm như vậy." Nghĩ đến đây, Vưu Vĩ trong lòng bỗng nhiên sinh ra một loại trực giác. Có lẽ đúng như cô thừa theo như lời, Tần Huy kiếm đi nét bút nghiêng, lợi dụng chức quyền mưu kế tư lợi. Chuyện này Trình Lâm Lâm đã biết, mà Trình Lâm Lâm hôm nay thái độ hiển nhiên cũng không tán thành. Sao sao sao? Vưu Vĩ vòng ra cầm lấy hai chương thiệp mời, trực tiếp đi tầng cao nhất phòng. Vưu Vĩ là có tầng cao nhất phòng mật mã khóa. Nàng ấn hai tiếng chuông cửa, không có người ứng, liền trực tiếp đưa vào mật mã đi vào. Trong phòng khách truyền đến lời nói nam nhân tiếng nói, là cô thừa tại nói điện thoại. Vưu Vĩ đi tới cửa, vừa vặn nghe được cố thừa nói như vậy một câu, ngoặc kép chấm chấm, vì duy trì công chính, chế định quy tắc người cùng chấp hành quy tắc người quyết không thể là đồng nhất nhóm người. Nếu chế định quy tắc người muốn làm thiệp chấp hành thượng sự, mục đích liền nhất định không đơn thuần. Vưu Vĩ nâng tay gõ một cái môn. Cô Thừa xoay người, nhìn đến nàng sát na thập phần kinh ngạc. Rất nhanh, cô Thừa liền đem di động cắt đứt, cười hỏi, đến đây lúc nào? Vưu Vĩ chớp một lát mắt, nói, ta ấn chuông cửa, ngươi không mở ra, ngươi từng nói, về sau ta tới tìm ngươi, trực tiếp đưa vào mật mã tiến vào là được rồi. Ta cũng không phải là cố ý nghe lén ngươi nói điện thoại. Cô Thừa cười nhẹ một tiếng, đi lên trước, cũng không phải cái gì quan trọng điện thoại. Vưu Vĩ không truy vấn, cầm lấy kia hai chương thiệp mời, cho hắn xem. Trình Lâm Lâm ước gặp mặt ta chỉ là vì đưa thiệp mời. Thú vị đi, chờ cô Thừa tiếp nhận. Vưu Vĩ lại nói, càng thú vị là, nàng vì cái gì không tự mình đưa cho ngươi, ngược lại khiến ta chuyển giao đâu? Cô Thừa nói, có lẽ là nàng sợ trực tiếp đưa cho ta, ta sẽ cự tuyệt. Vưu Vĩ, nga, ta đây thì càng không hiểu, vì cái gì nàng sợ ngươi cự tuyệt? Cố Thừa không ứng, hai người vòng ra đi trở về đến phòng khách. Cố Thừa đi đun cà phê, Vưu Vĩ ngồi ở trước bàn, không có thức thời đổi đề tài, ngược lại còn muốn truy tìm tòi để. Tại ta đi gặp Trình Lâm Lâm trước, ngươi liền đoán được, Trình Lâm Lâm ước ta có lẽ là bởi vì Tần Huy muốn đi đường tắt bị nàng phát hiện manh mối. Sau này ta gặp được Trình Lâm Lâm, nàng mặc dù không có nói thẳng ra tầng này ý tứ, lại làm cho ta cảm nhận được sự bất an của nàng. Ta liền suy nghĩ, như là Trình Lâm Lâm nữ nhân như vậy sẽ có cái gì bất an đâu. Vô luận là nàng gia thế, bối cảnh, vẫn là bây giờ có được hết thảy, đều không là người thường có thể so. Hơn nữa người nhà của nàng các có uy tín danh dự, gia gia càng thêm quốc gia lập xuống qua công lao hạn mã. Nãi nãi xuất thân từ thư hương môn đệ, cha mẹ của nàng càng chuyên tâm ham thích với giáo dục sự nghiệp. Bây giờ Trình gia vừa không tham dự chính trị cũng không theo thương, có thể thấy được này gia nhân từ trên xuống dưới đều sống được rất rõ ràng. Cố tình Trình Lâm Lâm tìm Tần Huy như vậy trượng phu, muốn nói có thể làm cho nội tình thâm hậu Trình gia sinh ra sóng gió gì, đại khái cũng chỉ có Tần Huy. Nói tới đây, Cố Thừa đem nấu xong cà phê bưng đến Vưu Vĩ trước mặt, hắn lại kéo ghế dựa ngồi xuống. Vưu Vĩ một tay nâng má, mỉm cười nhìn hắn. Tần Huy đích xác không an phận, là cái này đại gia tộc trong duy nhất biến số. Nếu là một cái chơi không tốt, nói không chính xác còn thật sự hội khiêu động Trình gia vài thập niên đến căn cơ. Nhưng trong mắt của ta, ngươi so với Tần Huy lợi hại hơn. Ngươi quả thực có thể bày quán xem tướng, vĩnh viễn như vậy liệu sự như thần. Mỗi một sự kiện đều nói chúng rồi. Nghe đến đó, Cố Thừa than nhẹ một tiếng, nói, ta cùng Trình gia lão gia tử chiếu qua hai mặt, hắn tuyệt đối là cái sống rất rõ ràng lão nhân. Tuy rằng không dám nói Trình gia lão gia tử nhìn thấu tên gọi lợi, nhưng ta xác định, hắn so bất luận kẻ nào đều hiểu bị danh lợi buộc chặt sẽ trả giá cái dạng gì đại giới. Hắn sẽ không lấy Trình gia cơ nghiệp cùng thanh danh đến vui đùa. Trình gia gia giáo cũng là như thế. Trình Lâm Lâm bao gồm phụ mẫu nàng từ nhỏ liền mưa dầm thấm đất, tất cả đều minh bạch đạo lý này. Nhưng Tần Huy không hiểu. Chuyện này cũng không phải ta liệu sự như thần, mà là ta vừa vặn biết tầng này, sau đó y theo sự thật suy đoán ra đến. Vưu Vĩ, nga, chiếu ngươi nói như vậy, kia Trình Lâm Lâm vì cái gì muốn tìm Tần Huy như vậy trượng phu đâu? Cô Thừa, Tần Huy trước kia cũng không phải như thế. Ta cùng hắn mới vừa ở nước Mỹ biết thời điểm, hắn còn là cái bổn phận người. Vưu Vĩ nghĩ nghĩ, theo câu chuyện nói, nói cách khác, sau này xảy ra một vài sự dẫn đến Tần Huy thay đổi, nhưng là Tần Huy nhất định biết hắn kiếm đi nét bút nghiêng đại giới không chỉ có là mình đang siếc đi dây, sẽ còn liên lụy Trình ra một nhà a. Hắn vì cái gì muốn làm như vậy? Vì danh, vì lợi, hắn cưới Trình Lâm Lâm, lại ngồi trên diệu uy tập đoàn CEO vị trí, chẳng khác nào chiếm được đây hết thảy. Hắn còn có cái gì bất mãn? Cô thừa nói, tiền tài, quyền lợi, thanh danh, ba người này hợp cùng một chỗ, đại biểu là dục vọng cùng dạ tâm ân y hiển nhiên. Trình gia mang đến cho hắn danh lợi không đủ để nhổ đầy hai thứ này. Vưu Vĩ nhìn chằm chằm coi chừng cô thừa, trừ chuyện này, ngươi có hay không là còn biết cái gì? Cô thừa an tĩnh vài giây, nhìn lại Vưu Vĩ ánh mắt. Tại đây vài giây bên trong, hắn làm một cái tạm ngắn suy tính, đến cùng muốn hay không đem con bài chưa lật vén cho nàng xem. Sau đó, hắn than nhẹ một tiếng, nói, vừa rồi ngươi lúc đi vào, không phải nghe được ta tại nói điện thoại sao? Vưu Vĩ, cho nên đâu, cô thừa, Diệu Uy khách sạn muốn sửa cách, liền cần chế định tân chế độ cùng quy tắc. Nhưng là nếu xác định quy tắc người là vì chính mình mưu kế tư lợi mà làm, hay hoặc là chế định quy tắc người muốn làm dự chấp hành quy tắc người đâu? Vưu Vĩ nhướng mi, đạo lý ta minh bạch, chính là bởi vì như thế, có chút quốc gia cùng địa khu mới có thể chọn dùng tam quyền phân lập, hành chính, tư pháp cùng lập pháp, ba người này muốn cho nhau ngăn được, tài năng đạt thành hình tam giác củng cố, một khi tư pháp can thiệp lập pháp, hoặc là lập pháp can thiệp tư pháp, đó chính là lạm dụng quyền lực, nhất định sẽ sinh ra hủ bại. Cô thừa thản nhiên nở nụ cười, hết thảy có quyền lợi người đều dễ dàng lạm dụng quyền lực. Muốn phòng ngừa lạm dụng quyền lực, liền muốn lấy quyền lực ước thúc có quyền lực. Vưu Vĩ, ngươi nói là dấu bé luận pháp tinh thần dấu lớn trong đoạn, xuất từ Mạnh Đức Tư Cưu. Nhưng ngươi vẫn không trả lời vấn đề của ta, ngươi đến cùng còn biết cái gì? Một giây trầm mặc, cô thừa nói, hiện tại có người chính ý đồ thừa dịp cải cách, bóp méo tân quản lý chế độ cùng quy tắc. Cái này có người nói tự nhiên là Tần Huy, Hà Tĩnh Sinh cùng Mưu Khả Phong ba người. Điểm này Vưu Vĩ quả thật không nghĩ đến. Vưu Vĩ nhăn lại mày, nói, ta còn tưởng rằng bọn họ chỉ là tham tài. Cô thừa, có chút quy tắc xác lập là vì phòng ngừa tham thối giữa. Nếu như muốn từ giữa kiếm lời, liền cần đánh vỡ quy tắc. Nếu dạ tâm bành trướng đến nhất định giai đoạn, liền chuyện gì cũng làm được ra đến. Vưu Vĩ không có nhận cha nhi, nàng chỉ là im lặng nhìn chăm chú vào cô thừa. Sau một lúc lâu không nói chuyện, thẳng đến cô thừa nhớn mày hỏi nàng, vì cái gì nhìn như vậy ta? Vưu Vĩ mới nga một tiếng, nói, bởi vì ngươi biết quá nhiều, này không kỳ quái sao? Cô thừa trầm mặc, vẻ mặt thật bình tĩnh. Vưu Vĩ nói tiếp, từ ngươi sau khi trở về Diệu Uy khách sạn đề cập mỗi một sự kiện, mỗi một lần thay đổi nhân sự, ngươi hoặc nhiều hoặc ít đều có dính dấp. Hơn nữa nếu ta có chuyện gì không nghĩ ra, chỉ cần ta hỏi ngươi, ngươi tổng có thể cho ta tin truyền tin tức. Ta thật sự rất ngạc nhiên tin tức của ngươi nơi phát ra. Còn có, cô thừa, ngươi đến cùng vì cái gì trở về? Ngươi nhưng không muốn nói cho ta biết. Ngươi chỉ là bởi vì đối 4 năm trước sự không thể tiêu tan. Thực hiển nhiên, ngươi vẫn có chuyện gạt ta. Còn nói cái gì giữa ngươi và ta là không gì phá nổi tín nhiệm quan hệ. Lời này chẳng lẽ không đáng cười sao? Lời này vừa nói ra, lại là một trận trầm mặc. Một lát sau, Cố Thừa mới thấp giọng nói, chờ Tần Huy tiệc sinh nhật sau đó, ta sẽ cho ngươi câu trả lời. Vu Vĩ gật gật đầu, xem như tiếp thu cái này kỳ hạn. Tốt, ta hy vọng ngươi nói đến làm được. Hết chương.